Chương 1739, song hành khải lời nói của lão già trong tháp cao vang vọng trong thiên địa truyền vào tai Vương Lâm cũng khiến cho Vân Giật Phong của Quy Nhất Tôn nghe được. Vân Giật Phong này âm thầm nhíu mày. Hắn là người tính tình bình thường rất tùy tiện nhưng đó chỉ là bên ngoài mà thôi. Nội tâm của hắn rất cuồng ngạo, đã ăn sâu vào trong cốt tủy. Cũng bởi vì ngạo khí này nên hắn khinh thường không thèm dùng lời nói nhục mạ đối phương. Loại chuyện này đối với hắn mà nói rất hạ mình. Giờ phút này Vân Giật Phong cau mày, nhìn Vương Lâm một cái, thở dài một tiếng, thân thể uể oải rời đi, không hỏi tới chuyện này nữa. Trong tầng thứ ba của ngọn tháp, sau khi lời nói truyền ra, một vầng sáng màu lục lóng lánh bên trong lại có ánh vàng lần lượt xen kẽ, hóa thành quần sáng hai màu nhanh chóng tràn tới. Cùng lúc đó một lão già mái đầu bạc trắng thần sắc kiêu ngạo từ bên trong tầng thứ ba bước ra. Toàn thân lão già này tỏa ra khí tức mộc và thổ của ngũ hành, trong nháy mắt khi xuất hiện liền có hư ảnh một cây đại thụ che trời và một cơn lốc đất cát ầm ầm hiện ra phía sau. Một luồng uy áp không huyền trung kỳ bước thứ ba từ trên người lão già tràn ra bao phủ tám phương. Ngay khi đi ra, tay phải hắn giơ lên hướng về phía tháp cao vung một cái, lập tức tạo thành một quầng sáng bao quanh tháp cao, hình thành một tầng phòng hộ. Lực lượng này rất mạnh, muốn phá vỡ ít nhất phải mất nửa ngày. Xông vào ngũ hành đại trận cửu chuyển tâm luôn, thằng nhãi con này thật to gan. Hôm nay ngươi đã tới đây thì đừng hòng đi được nữa, ta phải cho ngươi biết nơi này không phải là nơi đạo cổ nhất mạch các ngươi có thể tiến vào. Ánh mắt lão già lộ hàn quang, nhìn về phía Vương Lâm. Trước tiên bắt ngươi để cho người lớn trong nhà ngươi phải tới tạ tội. Hắn không biết Vương Lâm là tu sĩ trong đồng phủ giới, chỉ sau khi nhìn thấy đạo cổ lực của Vương Lâm liền nghĩ đối phương nhất định là người của Tiên Cương Đại Lục. Mà hắn cũng không nghĩ rằng Vương Lâm một mình tới đây, rất có khả năng là còn người khác của đạo cổ nhất mạch tới nữa. Mục đích của bọn họ sợ rằng cũng không phải tham gì đồ vật trong động phủ giới này, mà chỉ muốn tìm Diệp Mịch, tất cả đều là do hắn phán đoán. Lúc này lại càng tưởng rằng suy nghĩ của mình chính xác 10 phần, lời nói vừa dứt, thân thể liền nhoáng lên, tay phải giơ lên chụp vào hư không một cái. Lập tức cây đại thụ che trời hư ảo liền phát ra những tiếng bùng bùng, vặn vẹo một cách rủ rỉ, cuối cùng hóa thành những luồng sáng xanh tiến vào trong tay hắn. Bất ngờ ánh sáng đó biến thành một cây roi màu xanh biếc dài khoảng 10 trượng. Cây roi này tràn ngập một lực của ngũ hành, tỏa ra sinh cơ mênh mông. Nó nằm trong tay lão già, bị vung lên liền phát ra những tiếng vun vút, trông như một con mãng xà màu xanh biếc. Lói lên lục quang, lao thẳng về phía Vương Lâm. Thiên địa biến đổi, giống như dưới cây roi này tất cả mọi thứ đều chỉ cần một roi là sụp đổ. Pháp bảo mà Quy Nhất Tông trên Tiên Cương Đại Lục am hiểu nhất chính là roi. Chuyện này rất có danh tiếng trên Tiên Cương Đại Lục, mà cây roi này thủ đoạn chế tạo so với bên ngoài cũng có rất nhiều sự bất đồng. Cây roi màu xanh biếc gào thét đánh tới khiến Vương Lâm không nhìn rõ hình dạng, chỉ nhìn thấy một vùng lục quang lói lên lao thẳng tới bản thân. Bên trong lục quang cũng tồn tại một bổn nguyên trong ngũ hành. Ánh mắt Vương Lâm lói sáng, lúc này trong 3 tầng tháp cao còn 2 tầng chưa có chút phản ứng. Tu vi của lão già tầng thứ 3 này cũng đã kinh người thế này, không biết 2 tầng còn lại sẽ thế nào. Thân thể Vương Lâm lui lại phía sau mấy bước. Trong nháy mắt khi cây roi xanh biếc tới gần, đôi mắt hắn liền lộ hàn quang, tay phải giơ lên 5 ngón tay tạo thành chưởng đột nhiên vỗ tới. Trong chớp mắt khi chưởng đánh xuống, 5 ngón tay hắn lại nắm thành quyền, hướng về phía trước túm mạnh một cái, nhân quả ấm. Một cái túm này khiến cho một đám lục quang từ chiếc roi bị lôi ra, ngưng tụ trong tay phải Vương Lâm bị hắn nắm chặt một cái khiến lục quang tan nát. Tiếng ầm ầm vang vọng không gian, chiếc roi có hơi xứng lại một chút, nhưng vào lúc này trên mặt đất ngũ hành tinh, những nơi cây cỏ mọc dài liền nhanh chóng héo rũ, hóa thành sinh cơ màu xanh biếc trong nháy mắt ngưng tụ vào cây roi kia. Chỉ trong tích tắc, một bộ phận bổn nguyên vừa mới bị Vương Lâm dùng nhân quả ấm hút đi đã lập tức được đền bù đầy đủ. Cây roi lại gào thét tới gần Vương Lâm,